sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên núi không dễ dàng, cuối cùng cũng đến. Tất cả mọi người tùy tiện kiếm chỗ ngồi nghỉ ngơi và hồi phục được một chút, bắt đầu điều chỉnh thiết bị và các diễn viên trang điểm lại. Đạo diễn không cho nhiều thời gian chuẩn bị và nhanh chóng bắt đầu quay phim. Lần này nam chính phát hiện thân phận thật sự của nữ chính, bộc lộ cảm xúc của họ với nhau. Nam hai sau khi biết chuyện buồn bã rời đi, Tô Đào chỉ có mấy cảnh an ủi hắn. Hậu kỳ cắt vào phòng chừng cũng chỉ có 2-3 phút. Đây chính là phân cảnh hôm nay của cô. Quay xong Tô Đào liền trở về lều trại, muốn quay ở đây 7-8 ngày. Để tránh lên xuống núi phiền phức, đoàn làm phim đã tính trước mua lều trại, còn dựng 2 toilet đơn giản. Trên núi có nhiều muỗi, đoàn làm phim còn chu đáo mua bình xịt chống muỗi. Nhưng muỗi trong núi đều bay trước người, lều trại kín mít muỗi bay không vào được. Nhưng nếu ở bên ngoài nhất định sẽ bị hút 1-2 ngụm máu. Làm cho người ta đáng hận chính là những con muỗi kia chính là không cắn Tô Đào. Bản thân cô cũng cảm thấy kỳ quái, từng thử đem cánh tay trắng nõn mềm mại vươn vào trong đám muỗi bay thành một đoàn. Vết cắn trong tưởng tượng không phát sinh, ngược lại là những con muỗi kia giống như bị kinh hách bay tứ tán đi. Tô Đào một mình giơ cánh tay lên, ngây ngốc đặt ở trước mắt sờ sờ. Cánh tay cô có độc sao? Sau khi người trong đoàn làm phim phát hiện ra điểm này, tấm tắc khen ngợi, những người sợ hãi đều tiến về phía cô. Kết quả là, cô đã giành được danh hiệu máy đuổi muỗi cá nhân trong tổ của mình. Một ngày quay xong, ngoại trừ Triệu Nhất Manh bởi vì muỗi mà nháo một lần, ngoài ra không xảy ra chuyện gì khác. Ngay sau khi công việc kết thúc, tất cả mọi người trở lại lều của họ. Buổi chiều Tô Đào ngủ một lát, buổi tối ngược lại ngủ không được. Khoác một bộ quần áo định đi ra hít một hơi. Xa xa tối đen như mực, tất cả lều trại đều buộc vào nhau tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Vài ngọn đèn rơi xuống hàng cây xếp thành hàng. Ban ngày buộc vào cây để người ta đi vệ sinh. Vào ban đêm, ánh trăng ảm đạm, bóng cây thật sâu. Đêm yên tĩnh thỉnh thoảng có vài tiếng côn trùng kêu, đặc biệt thấm người. Ban đêm lạnh hơn ban ngày rất nhiều, mặc áo khoác vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh. Tô Đào đang định quay người trở về lều, đột nhiên cách đó vài mét có một bóng đen nhanh chóng bay vút qua ngọn cây. Đó không phải là tốc độ mà con người có thể làm được. Kiểm lâm của khu rừng núi này đã từng nói rằng không có động vật hoang dã, vì vậy không có linh trưởng hay những thứ khác bay qua, có thể từ trên ngọn cây vững vàng dừng lại lướt đi. Thoạt nhìn thật giống như không có trọng lượng bình thường giống nhau, cũng không loại phải linh trưởng có thể làm được. Điều này thật kỳ lạ. Cô quyết định đi xem. Nhìn lều trại không có động tĩnh gì, mọi người hẳn là đều ngủ. Tô Đào nhẹ nhàng cước bộ hướng bóng đen bay vút mà đi. Điện thoại di động đã sạc đầy. Tô Đào bật đèn pin, ngón tay nhẹ nhàng giữ nguồn sáng ra, để cho ánh sáng yếu xuống. Đi được một quãng đường, Tô Đào đang muốn bỏ cuộc. Lỡ cô đột nhiên xảy ra chuyện gì? Ban đêm cô ở trong núi sâu rừng già, chỉ vì tìm một cái bóng bay, không chừng là hoa mắt đi. Xoay người muốn đi, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện như có như không. Ai đó, động tác xoay người dừng lại. Tô Đào mở to hai mắt nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh. Cái gì cũng không nhìn thấy. Chung quanh tối đen, chỉ cách đó không xa có ánh trăng rơi xuống, dường như là một vách đá. Âm thanh giống như là từ nơi đó truyền đến. Tô Đào quyết định vẫn nên đi xem. Tắt đèn pin di động, cẩn thận mò mẫm đi tới, tận lực không phát ra một chút âm thanh nào. Cách chương.